Giá như em chưa từng yêu. Chương 7, 7, quá khứ được khơi gợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đầy khinh bỉ, Lam Đình Niên dương cao đầy thách thức như muốn nói rằng, đúng là cô thấy tiếc rẻ hành động trước một kẻ cặn bã như hắn vậy. Bạch Hạc Hiên ghét ánh mắt này, bóp chặt lấy cằm Lam Đình Niên, anh quát. Lam Đình Niên, thái độ, cô lại thái độ, cô là đang chọc điên tôi sao? Phải là cô muốn chọc điên anh đó? Nếu có giỏi thì anh giết luôn cô đi. Hà cớ gì phải dồn cô đến đường cùng như thế chứ? Lam Đình Niên khẽ nhíu mày, đầu lưỡi vừa khâu, lại chịu lực từ bàn tay của Bạch Hạc Hiên. Cô hiện tại rất đau, nhưng có điều nỗi đau này cũng chẳng là gì so với nỗi mất mát đang hiện hữu trong trái tim đã vỡ vụn của cô cả. Lam Đình Niên vừa hay vơ được cây kim truyền dịch ở bên mình không chút kỹ thuật, cố tình mà đâm thẳng vào bàn tay của Bạch Hạc Hiên đang dùng lực trên người mình. Mũi kim đã chạch hướng mà đâm thẳng vào xương theo đúng ý mà Lam Đình Niên muốn. Chỉ có điều máu tươi thì vẫn cứ rỉ ra, nhưng còn Bạch Hạc Hiên thì chẳng có lấy một biểu cảm đau đớn. Lần này vẫn thế, dù là cách nào cô cũng chẳng thể khiến Bạch Hạc Hiên nhún nhường. Không có tác dụng thì đành phải từ bỏ. Lam Đình Niên rút cây kim truyền dịch ra khỏi bàn tay của Bạch Hạc Hiên mà quăng sang một bên. Cô ngồi im một cách cam chịu, nước mắt bị ép chảy ra vì đau đớn. Khóe mi đẫm lệ, Lam Đình Niên ghim thù ghi hận, cố dùng ánh mắt mà chống đối Bạch Hạc Hiên. Mi mắt khẽ chớp, đôi mày nhíu lại, lòng chùn xuống, tay hất mạnh Lam Đình Niên ra. Bạch Hạc Hiên ngồi xuống bên cạnh Lam Đình Niên, đẩy người cô nằm xuống giường, anh cợt nhã kéo tấm chăn phủ lên người cô. Ngoan ngoãn mà làm Bạch thiếu phu nhân của cô đi, đừng cố chấp chống đối lại tôi nữa. Sự chống đối của cô sẽ chẳng đem lại kết quả gì tốt đẹp đâu. Giằng tấm chăn ngang ngực của Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên áp sát khuôn mặt cô, nhỏ giọng chỉ chiết đầy căm phẫn. Một kẻ sát nhân như cô đừng hòng được sống yên ổn. Cánh tay run rẩy, cả người dường như đều co giật, Lam Đình Niên không tránh khỏi được việc từng hình ảnh một của năm đó vốn tự khi nào đã khắc sâu vào trong tim như muốn che giấu lại như một thước phim mà liên tục ùa về, muốn dứt cũng không thể dứt khỏi tâm trí. Cổ họng bắt đầu nghẹn đắng, hô hấp dần trở nên trì trệ. Cô không thể thở được trong chính quá khứ của mình. Cô không có, ngay cả cảnh sát cũng đã kết luận đây chỉ là một tai nạn thông thường do xe mất phanh thôi. Tại sao anh lại không chịu tin lời cô chứ? Bàn tay nổi đầy gân xanh, Lam Đình Niên siết chặt lấy ga giường nhìn Bạch Hạc Hiên mà liên tục lắc đầu, nén thật nhiều cơn đau ở đầu lưỡi mà hét lên. Tôi không làm, lau nhẹ khóe mi đang nhỏ lệ của Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên chậm rãi đưa cô vào thế buộc của một kẻ tội đồ. Một lời của cô có thể chứng minh được gì chứ? Hiện trường chỉ có mình cô và cô ấy. Cô thì sống sờ sờ ở đây, còn cô ấy một năm rồi vẫn chưa thể tỉnh. Chẳng nhẽ cô ấy điên đến nổi, tự khiến bản thân mình bị thương sao? Lam Đình Niên cười chua chát. Lời tôi nói anh chịu tin sao? Tại sao tôi phải tin một kẻ không tiếc thủ đoạn như cô chứ? Cô hạ được thuốc tôi thì một vụ tai nạn đối với một người yếu đuối khả tin như Thanh Lam thì có gì khó đối với cô chứ? Bạch Hạc Hiên cười cợt, gượng cười. Lam Đình Niên khép mi mắt xoay đầu né tránh, cô lười phải giải thích với những kẻ luôn định nghĩ lời của cô là cỏ rác ngụy biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thái độ của Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên càng thêm phần chán ghét, anh dùng thêm lực siết mạnh lấy cằm Lam Đình Niên, ép cô phải đối mặt với mình, gằng giọng. Cô, Lam Đình Niên, cô nhớ kỹ cho tôi, một ngày Thanh Lam còn chưa tỉnh thì cô chính là tội đồ. Tôi sẽ còn hủy hoại cô từng chút một cho đến khi nào cô nhận ra lỗi lầm của mình ở đâu thì thôi. Ngoan ngoãn mà an phận đi, cô còn có ý định bỏ trốn thêm lần nào nữa tôi chặt chân cô. Cười nhạt, Lam Đình Niên chậm chạp khép hờ mi mắt, mắt đã nhắm nhưng sao nước mắt lại không thể ngừng tuông, bên tai vẫn còn nghe rõ từng nhịp thở đều đều của Bạch Hạc Hiên vẫn chưa chịu rời đi. Đầu cô bấy giờ vẫn không cách nào ngăn cản sự hiện hữu của quá khứ và cả hiện tại. Cô nhớ như in từng thứ một. Đêm hôm đó trên đường cô lội bộ về nhà, trong lúc cô đang ngồi ở vỉa hè chơi với một chú chó hoang thì vô tình thấy có một ánh đèn lóa sáng cứ đang dọi thẳng về phía mình, vươn cánh tay che đi ánh sáng, nhưng luồn ánh sáng đó rất lâu vẫn cứ dọi thẳng vào người cô. Lam Đình Niên có chút hiếu kỳ đứng lên mà đi về phía chiếc xe đang cố ý dọi đèn vào mình, càng tới gần luồng ánh sáng càng chói mắt. Lam Đình Niên ngờ nghịch mà nhìn vào phía bên trong xe. Bỗng chốc cô nhìn thấy một khuôn mặt khá quen thuộc. Là người tình cũ của chồng cô, Nhã Thanh Lam. Lam Đình Niên tức thời định bỏ đi nhưng lại bị giọng nói của cô ta kéo lại. Lên xe đi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Lam Đình Niên không nói gì mà quay gót chân định rời đi. Chuyện liên quan đến Hiên, nhưng vừa nghe chuyện có liên quan đến Bạch Hạc Hiên thì dừng lại bước chân. Cuối cùng vẫn không thể nhịn được, cô quyết định lên xe của Nhã Thanh Lam. Trong xe vẫn là bầu không khí im lặng, Lam Đình Niên cảm thấy có chút bí bách mà lên tiếng. Cô muốn nói gì với tôi thì nói nhanh đi. Không nói lời nào, bỗng dưng Nhã Thanh Lam khóa chặt cửa xe. Lam Đình Niên cảm giác có gì đó không ổn mà liên tục đẩy cửa xe. Bấy giờ Nhã Thanh Lam mới nhìn Lam Đình Niên mà cong cong khóe môi. Tôi với cô cùng nhau chết đi. Tôi không có được Hiên, cô cũng đừng hòng có được. Nhã Thanh Lam, cô điên rồi. Thả tôi xuống nhanh lên. Lam Đình Niên người mang đầy hoảng loạn mà hét lên. Lam Đình Niên là cô hủy hoại cuộc sống của tôi. Tại sao cô lại ngang nhiên cướp Hiên đi khỏi tay tôi? Tôi không có được hạnh phúc, cô cũng đừng hòng có được. Là ai cướp đoạt hạnh phúc của ai? Rõ ràng là cô phản bội anh ấy trước. Cô còn ở đây chất vấn tôi sao? Tôi phản bội anh ấy cái gì? Cô nói điên khùng cái gì vậy? Không phải Bạch phu nhân đã nói rất rõ với cô rồi sao? Cô còn ở đây tỏ vẻ oan ức cái gì nữa? Bà ta đã nói gì với cô? Cô là muốn hỏi chuyện mình ngoại tình bị bắt gặp, hay muốn hỏi việc cô bán thông tin mật của Bạch thị cho đối thủ? Cô, Lam Đình Niên, cô đi chết đi. Khuôn mặt đầy vẻ khó coi, Nhã Thanh Lam hét lên một tiếng, nhấn mạnh chân ga, cô ta phóng thẳng trên đường cao tốc. Lam Đình Niên ngồi trong xe bị cô ta dọa cho đến tái xanh cả mặt. Một chiếc xe lớn ngay lập tức lao tới. Lam Đình Niên thét lên một tiếng. Cô cố gắng chụp lấy vô lăng mà bẻ lái. Nhưng còn Nhã Thanh Lam thì vẫn cố chấp liên tục muốn tông vô đầu của chiếc xe đối diện trên đường. Giằng co qua lại một lúc, chiếc xe bỗng dưng bị mất thắng. Lam Đình Niên cố gắng đạp thế nào chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Quyết đoán bẻ mạnh vô lăng, chiếc xe mất lái đâm mạnh vào rào chắn trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Đình Niên cùng Nhã Thanh Lam lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. May thay Lam Đình Niên bị thương không quá đỗi nặng, còn Nhã Thanh Lam thì không được may mắn như vậy. Phần đầu của Nhã Thanh Lam đập mạnh vào vô lăng. Khi mà Lam Đình Niên tỉnh lại, khung cảnh trước mắt cô bấy giờ chỉ là những mảnh kính xe nhỏ vụn cùng dòng máu tươi bám đầy trên xe. Xoay người một chút, cô lại thấy khuôn mặt nhuốm đầy máu tươi của Nhã Thanh Lam. Cách chương.